Yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị, chương 112, 112, ghen à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sân bóng rổ Đại học Giang Bắc đang cử hành một đợt bóng rổ PVP mặc dù chỉ là thi đấu sau giờ học, từ mấy người yêu thích bóng rổ tự phát mà tổ chức, nhưng số người quan sát quả thực không ít, vây quanh sân bóng 2-3 vòng. Không vì cái gì khác, chỉ vì Nghiêm Bân đang thi đấu. Năm nay là năm thứ tư Nghiêm Bân học tại Đại học Giang Bắc. Không thể nghi ngờ về việc hắn là một nhân vật quan trọng, hắn có tướng mạo đẹp trai, gia thế hiển hách, lại là đội trưởng đội bóng rổ, rất được nữ sinh ủng hộ. Tục truyền, đại học hắn tham dự tổng cộng 28 lần thi đấu chính thức, mỗi lần đều dẫn dắt toàn đội đạt được thắng lợi, còn ở trong sân chơi chuyện nghiệp giành được giải tuyển thủ xuất sắc nhất. Nghiêm Bân, ta yêu ngươi. Nghiêm Bân, ta yêu ngươi. Trên khán đài, có không ít nữ sinh tự giác tạo thành đội cổ động viên, kêu khẩu hiệu, thanh thế không nhỏ. Trên sân, Nghiêm Bân không phụ sự mong đợi của mọi người, mang bóng xuyên qua, động tác rất lưu loát tiêu sái, liên tục vượt qua nhiều người, xoay người nhảy ném. Loảng xoảng, tiếng bóng chui vào lưới, ghi bàn thắng, hoa, thật là đẹp trai. Hiện trường, tiếng thét chói tai không thôi. Nghiêm Bân thừa dịp thời gian tạm ngừng, chạy chậm đến một bên khán đài. Hướng về phía cô gái váy tím ở hàng trước nói. Nhạn Tuyết, buổi tối đi hát karaoke không? Ta cùng ta mấy cái huynh đệ đã lên lịch, ngươi cũng có thể gọi vài người đi cùng. Thần sắc Tào Nhạn Tuyết trong trẻo nhưng lạnh lùng, ngữ khí qua loa nói. Tùy tiện, vậy cứ quyết định như thế. Nghiêm Bân cũng không tức, xoay người trở lại về sân bóng rổ, tiếp tục trận đấu. Vậy Tào Nhạn Tuyết còn giả bộ, Nghiêm Bân học trường nói chuyện với nàng. Nàng còn dáng vẻ lạnh nhạt. Hữu nữ sinh thay Nghiêm Bân kêu bất bình, tâm lý hết sức ghen tị. Đúng vậy à, không biết tại sao Nghiêm Bân học trường phải yêu thích loại nữ nhân này, ta so với nàng đều tốt hơn nhiều. Không thể để cho nam thần của ta cùng nữ nhân như thế chung một chỗ, vạn nhất về sau lấy được, liền bị nàng khi dễ thì phải làm sao bây giờ? Có cần hẹn nàng ra ngoài dạy dỗ một trận hay không? Có nữ sinh rất côn đồ, không tốt. Nghiêm Bân học trường sẽ tức giận, cũng đúng, lợi cho nàng, lấy thính lực Tào Nhạn Tuyết, cho dù tại bên trong bầu không khí huyên náo, cũng có thể nghe được những cái âm thanh nhục mạ của nàng. Nhưng thần sắc nàng từ đầu đến cuối trong trẻo nhưng lạnh lùng, như không nghe thấy. Nhạn Tuyết, đang lúc này, một tên nữ sinh đẩy đám người ra đi tới bên cạnh Tào Nhạn Tuyết. Vương Tình, làm sao? Đối đãi bạn học cùng lớp, thái độ Tào Nhạn Tuyết vẫn là tốt hơn một ít. Vương Tình há mồm liền nói, bạn trai ngươi tới tìm ngươi. Tào Nhạn Tuyết vốn là ngẩn ra, lập tức cả giận nói. Ta đang phiền đó, không muốn nói đùa. Không phải bạn trai của ngươi à? Vương Tình một bộ rất thần sắc thất vọng. Ta cũng không biết ngươi đang nói gì. Tào Nhạn Tuyết bó tay. Vương Tình đưa tay, chỉ Tiêu Trần đứng cách đó không xa, nói. Này, chính là hắn nói muốn tìm ngươi. Ánh mắt Tào Nhạn Tuyết nhìn lại. Thần sắc nhất thời biến đổi. Sư Tôn, lập tức, dưới ánh mắt Vương Tình cùng người xung quanh, nàng đứng dậy xông ra ngoài, hoàn toàn vứt bỏ cao lãnh cùng dè đặt ngày thường. Sư Tôn, tại sao ngươi lại ở đây? Tào Nhạn Tuyết chạy đến phía trước Tiêu Trần, nội tâm vui mừng không cách nào nói rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Tiêu Trần nhìn chằm chằm Tào Nhạn Tuyết nhìn một hồi lâu, từ trên xuống dưới, tỉ mỉ. Rất lâu. Hắn mới trầm giọng hỏi, tu vi của ngươi bị người phong bế, Nghiêm Bân, bạn gái của ngươi cùng người khác chạy trốn. Một tên đang đánh bóng rổ chế giễu Nghiêm Bân, nghe vậy quay đầu lại, nhìn thấy Tào Nhạn Tuyết đã ly khai khán đài, chạy tới trước mặt một tên thiếu niên. Ánh mắt thiếu niên kia sáng quắc, vẫn nhìn chằm chằm vào Tào Nhạn Tuyết, làm hắn cực kỳ không thoải mái. Không đánh nữa, Nghiêm Bân quăng bóng ra ngoài, bực tức rời sân. Hướng về Tiêu Trần, Tào Nhạn Tuyết đi tới. Trận đấu bóng rổ ngừng, các khán giả tập trung tiêu điểm vào trên thân Tào Nhạn Tuyết, Tiêu Trần. Tào Nhạn Tuyết đang cùng người nào nói chuyện, không rõ, vừa rồi không có chú ý, nàng liền chạy tới. Hoa tắc, lẽ nào sẽ có drama bùng nổ, sớm biết Tào Nhạn Tuyết là một tiện nhân, lại bắt cá hai tay. Không thể nào, niên kỷ nam sinh kia so với Tào Nhạn Tuyết còn nhỏ hơn đây. Không cần nói nhiều. Có lẽ là đệ đệ nàng thôi. Đi, tới xem, Nhạn Tuyết, hắn là ai? Nghiêm Bân sải bước đi tới trước mặt hai người, ngữ khí chất vấn bất thiện. Ta cũng muốn hỏi, ngươi là ai? Tiêu Trần nhàn nhạt nhìn đến Nghiêm Bân. Nghiêm Bân ngạo nghễ nói, ta là bạn trai nàng. Tào Nhạn Tuyết nghe vậy, theo bản năng liền phải phản bác. Nhưng mà Tiêu Trần nhanh hơn nàng rồi, giơ tay lên tát một cái. Bác, Nghiêm Bân trực tiếp bị vỗ bay ra ngoài 3-4 mét, đập xuống mặt đất, khóe miệng tràn đầy ra tia máu. Trước khi nói chuyện ngươi không soi gương sao? Ngươi bảo là bạn trai Nhạn Tuyết, ngươi cũng xứng. Tiêu Trần đánh người, còn muốn chế giễu một câu, mà mọi người tại đây, trong nháy mắt xôn xao. Nghiêm Bân chỉ có điều nói một câu, ta là bạn trai hắn. Tiêu Trần không nói hai lời, tiến đến tát một cái. Đánh ghen cũng quá tàn bạo đi, hơi quá đáng, có người phẫn nộ, muốn thay Nghiêm Bân ra mặt. Nhưng nghĩ tới Tiêu Trần một cái tát, có thể đem thân thể Nghiêm Bân vỗ bay ra ngoài 3-4 mét, bọn họ lại nhịn được. Không chọc nổi, ngữ khí Tiêu Trần bình tĩnh đối với Tào Nhạn Tuyết nói. Đổi một địa phương an tĩnh nói chuyện. Ừ, Tào Nhạn Tuyết mang theo Tiêu Trần rời đi, lưu lại một đám quần chúng đang trố mắt nhìn nhau. Đến một chỗ an tĩnh, Tiêu Trần cùng Tào Nhạn Tuyết mới dừng lại. Sư tôn, lật sao ngươi tức giận như vậy, chẳng lẽ ghen à? Tào Nhạn Tuyết trừng mắt nhìn, ngữ khí mang theo hoạt bát, cùng hình tượng cao lãnh bình thường như hai người khác nhau. Ngươi còn có tâm tư đùa? Tiêu Trần trầm giọng nói, đem đầu đuôi sự tình nói cho ta biết, không cho phép có một tia giấu giếm. Tào Nhạn Tuyết nghe vậy, thần sắc ảm đạm xuống, nói ra. Sư tôn, xin lỗi, phi kiếm ngươi cho ta, bị người khác đoạt đi. Là ai? Một cái người rất cường đại, vô cùng cường đại. Trong ánh mắt Tào Nhạn Tuyết tiết lộ ra bất đắc dĩ và một chút tuyệt vọng. Đây cũng là ngươi nguyên nhân muốn đoạn tuyệt quan hệ cùng thúc thúc của ngươi. Tào Nhạn Tuyết gật đầu nói, bất kể nói thế nào, hắn đều là thúc thúc của ta, hắn không giúp được ta, ta cũng không thể liên lụy hắn. Vậy vì sao ngươi không nói cho ta? Tiêu Trần nói, hay là nói, ngươi như vậy xem thường ta? Không có, ta làm sao lại xem thường sư tôn? Tào Nhạn Tuyết mang theo một tia ủy khuất nói, nhưng ta chỉ là đệ tử ký danh, thân phận thấp kém, sao có chuyện gì đều làm phiền sư tôn? Nói gì vậy, đệ tử ký danh cũng là đệ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nói ban đầu thu Tào Nhạn Tuyết làm đệ tử ký danh chỉ là nổi hứng nhất thời, nhưng nếu đã thu, Tiêu Trần nhất định sẽ phụ trách tới cùng. Không được thấy đệ tử ký danh nghe vào rất kém, những đệ tử ký danh của Tiêu Trần, có người nào không phải oai phong một cõi, nhân vật tuyệt đỉnh tung hoành tiên đạo. Đi, nếu hiện tại ta đã đến, khẳng định giúp ngươi giải quyết phiền toái. Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, ngươi rất cường đại trong miệng ngươi rốt cuộc là ai? Tào Nhạn Tuyết do dự chút ít, biết rõ cuối cùng không lừa được Tiêu Trần, than thở nói. Kỳ thực ta cũng không biết người kia gọi thế nào, chỉ biết là hắn là sư tổ Nghiêm Bân. Sư tôn ngươi dạy ta ngự khí quyết. Ta liền thường thường tu luyện, sau đó thử điều khiển phi kiếm. Trong lúc ta đang khống chế phi kiếm bay trên trời, người đó liền xuất hiện, trực tiếp đoạt đi phi kiếm của ta, còn đem ta đả thương. Sau đó hắn lại phong bế tu vi ta, để cho ta đem pháp môn vận dụng phi kiếm dạy cho hắn, dịch, hôm đê. Cách chương.